Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Mai Hương lạnh lùng nhìn cô ta. À, tôi nói hưu nói vượn. Thật sao? Vậy tôi hỏi cô, năm đó cô không phải nói cô cũng không thi đậu sao? Vậy sao cô lại đủ điều kiện học đại học? Ngô Mai Hương chất vấn. Thật ra trong lòng La Khả Hân đã luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng từ ngày làm ra việc đó. Chỉ là ngày này đến quá bất ngờ khiến cô ta có chút ngạc nhiên mà thôi. La Khả Hân bình tĩnh đáp. Đó là do gia đình tôi vận dụng những mối quan hệ. Sao? Bản thân cô không có năng lực, không có bản lĩnh, hiện tại còn muốn vu oan cho gia đình tôi. Ngô Mai Hương nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của cô ta, nghiến chặt răng. Vận dụng những mối quan hệ, vận dụng những mối quan hệ để tìm ra biện pháp, tìm ra người có năng lực giúp cô cướp đi những thứ thuộc về tôi sao? Ngô Mai Hương cảm thấy nói lý lẽ với La Khả Hân là chuyện ngu xuẩn và mất thời gian. Cô không muốn dây dưa với cô ta nữa. Cô không phải muốn báo cảnh sát sao? Báo đi, thuận tiện điều tra chuyện này luôn. Thấy Ngô Mai Hương kiên quyết như vậy, La Khả Hân đoán chừng Ngô Mai Hương rất có thể đã biết được điều gì đó. Cô ta đảo mắt, biết tiếp tục dây dưa sẽ không có lợi cho cô ta. Nên coi như không có việc vừa rồi cô ta nói muốn báo cảnh sát, mà đổi giọng, nói. Đổ điên, vốn không dành đôi co với cô, tôi và bố mẹ tôi còn phải đổi máy bay, tôi phải đi rồi. La Khả Hân đẩy Ngô Mai Hương ra, kéo bố mẹ mình lên xe. Bố La mẹ La đã bị sự xuất hiện cùng những lời Ngô Mai Hương nói ra quét sạch cảm xúc quyến luyến quê nhà ban nãy. Bọn họ bây giờ chỉ một lòng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, chưa kịp lên xe, bọn họ đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa, đang nhanh chóng lại gần. La Khả Hân trợn to mắt, cô báo cảnh sát. Ngô Mai Hương cười lạnh, cô cướp điểm thi đại học của tôi, thay tôi vào đại học, còn đổi số mệnh của tôi. La Khả Hân, cô hại tôi thảm như vậy, cô còn muốn xuất ngoại. Tôi nói cho cô biết, cô đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Còn bây giờ, cô nơi nào cũng không thể đi rồi. À, không đúng, còn một nơi cô có thể đi, và nhất định sẽ được đi đến đó. Đó là nhà tù, còn đừng nói, đến nơi đó cũng khá tốt đấy, ít nhất không phải vội vàng đuổi máy bay. Cô nói đúng không? Cách chương.